Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1329, ta cũng không phải ma quỷ, từng đạo tiếng xé gió từ xa mà đến gần, rất mau tới đến trước mắt mọi người. Trần Trường Phong, Kiều Thiến Thiến đám người thần sắc lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Trần Trường Phong gương mặt hơi có vẻ âm nhu, mục quang lãnh lệ hung ác, bị ánh mắt của hắn nhìn xem. Tựa như bị rắn độc để mắt tới, khiến người sinh ra sợ hãi cảm giác. Lúc này, Trần Trường Phong ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi vào Ninh Giang trên mặt, nói, là ngươi, phá ta chú ấn, thật to gan. Ninh Giang phá hắn chú ấn, cỗ khí tức kia bị hắn ghi nhớ, cho nên khi hạ trực tiếp liền nhận ra Ninh Giang, ngươi làm sao lại biết chúng ta ở đây? Kiều Quan Thanh sắc mặt khó coi nói. Coi như Ninh Giang khí tức bị ghi nhớ, cũng không có khả năng vạn dặm truy tung a. Từ đệ tứ trọng lối vào đến cái này khắp huyết quỷ vực. Bọn hắn đuổi đến 15 ngày lộ trình, tổng lộ trình vượt qua ngàn vạn dặm, xa xôi như thế khoảng cách, liền xem như chí tôn đều truy tung không đến. Cái này phải cảm ơn ngươi đệ tử giỏi, Trần Trường Phong nhìn một chút Kiều Quan Thanh đệ tử. Cái gì? Kiều Quan Thanh sắc mặt kịch biến. Ở sau lưng hắn, một cái lam y đệ tử đi ra, nói, sư phụ, chớ có trách ta, ta không xử bạc với ngươi, nghĩ không ra ngươi lại phản bội ta. Sư phụ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lam y đệ tử sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh nói, Trần gia là thiên giới mấy đại cự đầu một trong, đầu nhập Trần gia, tiền đồ vô lượng, những vật này đều không phải ngươi có thể cho ta, khá lắm lăng tâm cẩu phế đồ vật. Kiều Quan Thanh giận quá. Thành cười, đồng thời cũng cảm thấy bi thương. Hoàn toàn chính xác, đi theo hắn, lại chỗ nào bị kịp được Trần gia. Một cái là xuống dốc đến đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ Kiều gia. Một cái là thiên giới cự đầu một trong. Chỉ cần là trục lợi ngươi, đều sẽ lựa chọn cái sau. Sư phụ, nể tình ngày xưa tình thầy trò bên trên, ta khuyên ngươi một câu, đem địa đồ giao cho Trần công tử. Trần công tử nếu là có thể đạt được vô cấu tiên giáp, sẽ không bạc đãi sư phụ. Im ngay, Kiều Quan Thanh sắc mặt rét lạnh nói. Cẩu vật, ta không có ngươi tên đồ đệ này, các ngươi sư đồ ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta không quan tâm, bất quá, hắn chẳng những phản bội ngươi. Cũng phản bội ta, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc nhìn xem cái này lam y đệ tử. Trước đó trên đường đi, tất cả mọi người từng chiếm được chỉ điểm của hắn. Một đời đế tôn chỉ điểm, cỡ nào tôn quý, thế nhưng là người này, lại âm thầm thông chi Trần gia. Tới đây đoạn bọn hắn, phản bội ngươi, nhìn thấy Ninh Giang ánh mắt, lam y đệ tử phía sau không khỏi phát lạnh. Ninh Giang trên đường đi mang đến cho hắn một cảm giác. Là thâm bất khả trắc, bất quá vừa nghĩ tới phía sau mình là Trần gia, dũng khí liền mạnh lên, không phải liền là chỉ điểm ta một điểm tu hành, cùng lắm thì ta hướng Trần công tử van nài, cho ngươi thống khoái, vô sỉ. Kiều Thiến Thiến tức giận nói. Tiền bối, là ta dạy bảo vô phương. Kiều Quan Thanh cũng không nghĩ tới cái này đệ tử vậy mà như thế không? Muốn mặt, nói xin lỗi, Ninh Giang khoát khoát tay. Nói, ngươi cho rằng phản bội ta, còn có thể sống được sao? Trần công tử ở đây, ngươi dám giết ta không thành, vừa dứt lời. Im bặt mà dừng, Ninh Giang nháy mắt liền đến cái này lam y đệ tử trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, phảng phất nắm một con gà con, bóp lấy hắn cổ, lam y đệ tử chỉ cảm thấy khó mà thở. Khuôn mặt trong chốc lát liền biến thành màu gan heo, tốc độ thật nhanh. Trần Trường Phong đồng tử hung hăng co rụt lại, lạnh giọng nói, thả hắn. Ninh Giang không nói gì, dùng hành động làm ra trả lời. Thái Dương thần hỏa cùng cửu U Minh hỏa đồng thời thiêu đốt mà lên, tiến vào lam y đệ tử thể nội. A, lam y đệ tử phát ra vô cùng thê lương kêu thảm ni. Thái Dương thần hỏa nóng bỏng vô cùng, cửu U Minh hỏa băng hàn thấu xương. Băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng thời trong cơ thể hắn tứ ngược, làm hắn thống khổ sống không bằng chết. Đồng thời, một sợi bạch liên tịnh hỏa cũng tiến vào trong thức hải của người nọ, quấn chặt lấy hắn nguyên thần. Giết ta cầu ngươi giết ta, giờ khắc này. Nhục thân cùng nguyên thần bên trên kịch liệt đau nhức đồng thời truyền đến. Hắn chỉ hy vọng Ninh Giang có thể nhanh lên giết mình. Hiện tại biết đau rồi. Yên tâm, ta cũng không phải ma quỷ. Những ngọn lửa này, sẽ chỉ đốt ngươi 3 ngày 3 đêm mà thôi. 3 ngày 3 đêm về sau, sẽ cho ngươi một người đoạn, Ninh Giang âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đặc địa khống chế hỏa diễm, sẽ không lập tức giết người này, mà là sẽ đem tra tấn 3 ngày 3 đêm monster nghe được hắn. Trong lòng mọi người như rớt vào hầm băng, cái này còn không phải ma quỷ. Cái gì gọi là chỉ đốt ngươi 3 ngày 3 đêm mà thôi? Không thấy người khác đã thống khổ một lòng muốn chết sao? Ma quỷ cũng bất quá như thế đi. Hung ác, thực sự là quá độc ác. Nửa tháng này đến, bọn hắn coi là Ninh Giang bình dị gần gũi, vẻ mặt ôn hòa, lại nghĩ không ra một khi tàn nhẫn, là như thế tâm ngoan thủ lạt. Giờ khắc này, những đệ tử khác đều may mắn không có phản bội Ninh Giang. Tại Ninh Giang như thế thiết huyết thủ đoạn phía dưới, tử vong ngược lại thành một loại xa xỉ. Ninh Giang đưa tay quăng ra, trực tiếp đem Lam Y đệ tử ném vào khắp huyết quỷ vực bên trong. Vừa tiến vào khắp huyết quỷ vực không xa, thân ảnh của hắn liền bị rối loạn không gian đưa tiễn. Không biết đến nơi nào, có thể dự đoán đến là, hắn kết cục chỉ có 2 cái. Vận khí tốt, trực tiếp bị khắp huyết quỷ vực giết chết. Vận khí không tốt, bị Ninh Giang hỏa diễm tra tấn 3 ngày 3 đêm mới chết. Tốt, rất tốt, xem ra ngươi thật sự là gan to bằng trời. Dám ở ngay trước mặt ta giết người. Trần Trường Phong sắc mặt băng lãnh. Hắn thấy, Ninh Giang cử động lần này cũng là đang đánh mặt của hắn. Có lúc không hung ác một điểm, luôn có một chút không biết sống chết con ruồi tìm đến phiền phức. Ninh Giang đối chọi gay gắt. Dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất, ta ngược lại là bội phục ngươi dũng khí, ta ngược lại là muốn biết, ngươi là cái kia một nhà người. Thế mà cuồng vọng đến loại tình trạng này, Trần Trường Phong không có hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Giang có thể phá hắn chú ấn, tăng thêm vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, thực lực như thế, ngay cả hắn cũng khá kiêng kỵ, khó mà nói, Ninh Giang phía sau cũng có không kém gì Trần gia quái vật khổng lồ. Không cần đoán đo thân phận của ta. Tại cái này thiên giới, ta không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Huống chi, ta cũng không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào. Ninh Giang ngữ khí bình thản, lại lộ ra bế nghệ hết thảy bá khí. Muốn chết, Trần Trường Phong ánh mắt phát lạnh. Động thủ, ở sau lưng hắn, mấy tôn cường giả đi ra, đều là đại thánh cùng thánh quân cấp nhân vật. Nhất là một người trong đó, ánh mắt trong lúc triển khai, phong mang tất lộ, cả phiến thiên địa đều tựa hồ lấy hắn làm trung tâm. Ni lại là một tôn hàng thật giá thất cấp. Chí tôn cường giả, chí tôn cho dù là tại đế tộc bên trong, cũng là lão tổ cấp bậc cường giả, bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hiển nhiên, lần này Trần gia đối với vô cấu tiên giáp, tình thế bắt buộc, tiền bối. Chúng ta làm sao bây giờ, không cần hoảng, cùng ta đi vào. Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Lực lượng bao lấy mấy người, hóa thành một đạo trường hồng, một chút liền vọt vào khắp huyết quỷ vực bên trong. Bây giờ Ninh Giang, thiếu khuyết đầy đủ át chủ bài, chỉ dựa vào thực lực bản thân, không đủ để cùng Trần gia nhiều người như vậy chống lại. Tiến vào khắp huyết quỷ vực là biện pháp tốt nhất. Công tử, chúng ta truy không truy? Nhìn thấy Ninh Giang bọn người xông vào khắp huyết quỷ vực không đến 10 trượng, liền biến mất không thấy gì nữa. Trần gia vô số cường giả cũng cau mày lên. Hết chương.